Cực phẩm chiến thần, chương 67, phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại dậy đi, trễ rồi. Đến lúc Hoàng Phủ Phi Long hô to gọi nhỏ, ta mới mở mắt tỉnh lại, không nghĩ ra tên mập như heo này tỉnh rượu so với ta còn nhanh hơn. Không nói nhảm nhiều, hai người đơn giản tẩy rửa một chút, liền chạy vội tới giáo học lâu. Hoàn hảo hôm nay Hoàng Phủ Phi Long tỉnh dậy kịp thời, tại 5 phút cuối cùng ta cùng Hoàng Phủ Phi Long hiểm hiểm tiến vào phòng học. Không nghĩ tới cửa vừa mở ra, phòng học một người cũng không có, ta cùng Hoàng Phủ Phi Long nhất thời phát ngốc. Hoàng Phủ Phi Long vỗ mạnh phì đầu, mắng, thật sự là đầu heo, hôm nay buổi sáng là thực hành chiến khóa, là ở hành vũ lâu. Đáng chết, không nên hai ngày đều tới trễ chứ, nói rồi xoay người chạy thẳng ra ngoài giáo học lâu, ta vội vàng đuổi theo. Cái gì là chiến khóa? Ta khí định thần nhàn, theo bên cạnh Hoàng Phủ Phi Long hỏi. Chính là khóa đánh nhau. Hoàng Phủ Phi Long hơi thở gấp gáp, bởi vì người lãnh đạo ban quá ít, cho nên cả ba khoa lãnh đạo ban đều cùng học chung. Bất quá hoàn hảo, giảng dạy môn khóa này chính là Hùng Phách, hẳn sẽ không làm khó chúng ta. Hùng Phách, hắn không phải là cái gì phong kỳ bộ bộ trưởng sao? Như thế nào lại trở thành sư phụ? Ta nghi hoặc hỏi, phong kỳ bộ bộ trưởng chỉ là kiêm chức. Thực chiến khóa đạo sư mới là chức nghiệp chính thức của hắn. Người biết hắn như thế nào lại được xưng hào bạo long hình người không? Chính là từ thực chiến khóa mà ra đó. Không nói nhiều, ta nắm lấy Hoàng Phủ Phi Long một đường đi thẳng, rất nhanh tới hành vũ lâu. Sau đó ta mang Hoàng Phủ Phi Long phi hành từ thông đạo bay lên tầng 10, mở một cửa tên. Diễn vũ thính, bên trong đã có một đám 200 người tụ tập nhàm tán chuyện, nhìn rõ quần áo màu sắc bất đồng, chia làm ba nhóm. Dương ca, ở chỗ này, Thủy Hương Vân vẫn chú ý hướng cửa, thấy chúng ta, lập tức phất tay kêu lên. Ta mỉm cười, cùng Hoàng Phủ Phi Long đi tới, muội còn cho hôm nay các người lại tới trễ nữa. Thủy Hương Vân kéo lấy tay ta, sẵn giọng, vì phòng ngừa loại tình huống này lại phát sinh, muội sẽ mỗi ngày gọi Phi Phi, điện thoại thời này, gọi ca rời giường, huynh không thể phản đối đâu. Ta chỉ mấn nheo mũi nàng một cái, muội quan tâm ta như vậy. Huynh cao hứng còn không kịp, như thế nào lại phản đối, Dương Đào. Một thanh âm xa lạ truyền đến, ngữ khí có vẻ bất thiện, thanh âm hắn rất lớn, nhất thời đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn lại đây. Ta xoay người lại, nghi hoặc nhìn một đệ tử mặc y phục đại biểu cao khoa, chỉ thấy hắn thân hình cao lớn, chỉ là cái mũi có chút ưng câu, phá hủy chỉnh thể hòa hài. Thấy người này không ta liền không có hào cảm, nhàn nhạt nói. Vị học trưởng này, có việc gì sao? Người này đưa tay ra, nhìn ta chằm chằm. Ta gọi Mộc Long, Mộc Y Linh là tỷ tỷ của ta. Ta trong lòng hơi kinh hãi, cẩn thận đánh giá hắn vài lần, mắt mũi cùng Mộc Thanh nọ có chút giống, bất quá ta đối với Mộc gia bây giờ không có hào cảm, nhưng cũng bởi duyên cớ Mộc Y Linh cũng không biểu hiện quá mức, thản nhiên nga một tiếng, chắp tay, gật một tiếng. Hạnh ngộ, Mộc Long sắc mặt có chút khó coi, nhưng không nói gì. Mắt chuyển hướng sang Thủy Hương Vân, ánh mắt lộ ra vẻ ái mộ, nói. Hương Vân, đã lâu không gặp, gần đây nàng có khỏe không? Thấy ánh mắt Mộc Long nhìn Thủy Hương Vân, ta chợt hiểu được tiểu tử này tại sao nhìn ta bất thiện. Thủy Hương Vân biểu hiện rất lãnh đạm, nhàn nhạt trả lời. Ta khỏe lắm, đa tạ Mộc huynh đã quan tâm, liền không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tràng cảnh có chút xấu hổ. Bên cạnh có nhiều người nhìn như vậy, Mộc Long sắc mặt biến đổi không ngừng, liếc thấy vẻ mặt của ta cười mà không cười, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nhìn ta chằm chằm khiêu khích nói. Nghe nói Dương huynh vũ kỹ cao cường, nhất chiêu đánh bại Lục Tử Khiêm, Mộc Long lại có chút không tin, không biết Dương huynh có thể chỉ giáo vài chiêu. Lời vừa nói ra, mấy đệ tử bên này đang chú ý lập tức sôi nổi nghị luận. Hắn chính là một chiêu đánh bại Lục Tử Khiêm sao? Thật nhìn không ra a, đúng vậy, lúc đó ta cũng ở đấy. Người này thật sự quá mạnh mẽ, sợ rằng Hoàng Phủ Phi không thể so a, trách không được Thủy Hương Vân lại chọn hắn làm bạn trai đây. Ta còn nghe nói Hoàng Phủ Phi từng hướng hắn tại cực đạo vũ hội đối chiến mà, lão đại, bây giờ người thật là nổi danh a, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng a. Ta vốn không muốn xuất danh tiếng để tìm đến phiền toái, chỉ là phiền toái lại hai lần ba lượt tới tìm ta. Lúc trước cùng Hùng Phách tỷ thí đã dặn dò hắn không nên tuyên truyền ra ngoài, hiện tại nhìn ra tuyên truyền hay không cũng không quan trọng nữa, lúc ấy kiềm nén phiền muộn không được liền giáo huấn Lục Từ Khiêm lại làm ta bắt đầu nổi danh, thật có chút ứng phó không kịp. Ta lắc đầu, Mục Long sắc mặt nhất thời rất khó coi nhìn ta, nói. Chẳng lẽ Dương huynh coi thường ta? Ta lắc đầu nói, không nên hiểu lầm, ta không có khuynh hướng đồng tính. Mục Long nghe vậy sững sờ, trong những người đứng xem có vài người không nhịn được cười rộ lên, những người khác phản ứng dây chuyền cười theo, cười loạn thành một mảnh. Mục Long không phải đầu gỗ, lập tức hiểu được hàm nghĩa trong đó, biết mình bị ta hí lộng, trong mắt vẻ âm ngoan chợt lóe qua, trầm giọng nói. Chẳng lẽ Dương huynh sợ, sợ? Ta cười nhạt, nói. Rất xin lỗi, ta không có nhiều thời gian ứng phó mấy cái khiêu chiến nhảm chán này. Ngươi, Mục Long mặt trầm xuống, hận ý trong mắt tuôn trào chỉ hận không thể nuốt sống ta. Người xem đã nhìn ra có chuyện không đúng, đều ngậm miệng không nói. Làm gì, như thế nào không đứng thành đội ngũ, không thấy lão tử đã tới rồi sao? Âm thanh hùng hậu xuất hiện, thanh âm đại bác làm người nghe muốn thủng màng nhĩ. Nghe thấy thanh âm này, ngoại trừ người của đê khoa mới vào lãnh đạo ban không rõ tình huống, trung khoa cùng cao khoa đệ tử giống như bị điện giật, nhanh như bay cao thấp xếp thành hàng ngũ. Người đê khoa thấy trung khoa cùng cao khoa tích cực như thế, dám chắc có đạo lý trong đó, không ít người nhanh chóng lập hàng. Bất quá đều là tân sinh, cả đám người không biết sắp xếp thế nào, biến thành cục diện người đưa ta đẩy, có mấy người đệ tử tính tình hỏa bạo đã mắng rộ lên. Ta quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hùng Phách lúc này đang tản ra bá vương khí, khi thế lẫm nhiên đứng ở cửa, một đôi mắt nhỏ dáng trừng ra hung bạo, phối hợp với lông mi cười cười, nhưng thân hình hùng tráng lại có phần hung hãn. Hùng Phách thấy bộ dáng của đê khoa, hết sức tức giận, cao giọng mắng. Các ngươi con thỏ nhỏ chết tiệt, trung cấp giáo dục không có học qua tổ đội hay sao? Tất cả đều đến, phược lực chàng, chạy 10 vòng cho ta. Trung khoa và cao khoa cũng vậy, nghỉ ngơi mấy tháng ta xem các ngươi ngay cả đầu khớp xương cũng mềm ra rồi, phược lực chàng. Không phải là cái chỗ lần trước sao? Ta còn cùng Hùng Phách làm một trận, ta hỏi Hoàng Phủ Phi Long. Hoàng Phủ Phi Long trương bộ mặt khổ não, trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là lần trước chúng ta vận khí tốt, hệ thống phược lực không có mở ra. Tại phược lực chàng, có thể đem trọng lực điều tiết tăng đến 5.000 lần. Hùng Phách lúc bình thường phạt người đều thích dùng trọng lực 50 lần. Bất quá xem lần này Hùng Phách muốn đem lập uy với tân sinh, phòng chừng tối thiểu là 100 lần rồi. 100 lần trọng lực, ta cần cổ giật giật, một người cân nặng 60 cân. Tới giữa sân phược lực tràng, vậy không phải là 6.000 cân sao? Còn chưa nói cái sân phược lực tràng lớn như vậy, vòng sân tới hơn 1.000 thước. Tại chỗ này chạy 10 vòng, ta trong lòng không khỏi nổi lên hàn ý, quay đầu nhìn về phía Hùng Phách bên kia, thằng nhãi này đang nhìn về phía tân sinh nở nụ cười tàn nhẫn. 02, 09, 2009, 1:56 trưa. Cực phẩm chiến thần, cách chương.